Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, Long Tỉnh. Không ai có thể ngăn cản, hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ từ thang lầu ở giữa đi tới về sau, lập tức chống nạnh quát, Tiểu Hào, chân chân, một trận tiếng bước chân vang lên, Phó Tiểu Hào theo cái thời khắc chuẩn bị chó nghiệp vụ đồng dạng hỏi, thế nào? Tổ tông, hai người nhất người điều 10 cái cốt cán nhân viên cảnh sát. Theo ta ra ngoài một chuyến. Tần Vũ giọng nói dồn dập phân phó một câu. Phó Tiểu Hào sững sờ. Không phải nói muốn chờ 2 ngày sao? Nhanh như vậy đã có động tĩnh rồi. Đúng vậy a, so với ta nghĩ nhanh hơn. Tần Vũ than thở một tiếng. Là kẻ hung hãn a. Đáng tiếc, bên trong thị khu. 2 ngày cơ hồ không chút ngủ Hàn Phi, tạm thời đã rút không ra tâm tư đi quản Vương gia chuyện bên kia. Bởi vì lịch chiến không chết, chuyện kia liền triệt để thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hắn đến tột cùng trưởng không có nắm giữ bên mình chứng cứ. Đây đều là không chừng sự tình. Nếu như một khi hắn báo án, cái kia Hàn gia công ty có thể hay không tại Tùng Giang an toàn lui thân đều là vấn đề. Trong tửu điếm. Hàn Phi hít một ngụm khói, thông qua tân thự trưởng chỉ thị, bấm chống khủng bố đại đội trưởng điện thoại. Uy, ra tâm sự, tốt, ta lập tức khai xong sẽ liền đi qua. Đại đội trưởng gật đầu lên tiếng, ta tại khách sạn chờ ngươi. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chống khủng bố đại đội cỡ nhỏ trong phòng họp, đại đội trưởng ngồi ở chủ vị. Nhẹ giọng phân phó nói, cảnh thự lệnh truy nã đã truyền tới, chúng ta bên này điều 2 trung đội, phối hợp tổ chuyên án bắt lịch chiến, tại 4 cái chủ yếu quan khẩu, 1 cái lâm thời quan khẩu, cùng Tùng Giang nhà ga quan khẩu tiến hành toàn diện vải khống. Chỉ cần vừa phát hiện tung tích của hắn, lập tức theo dõi báo cáo, đối nó tiến hành vây bắt, minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Lịch chiến tại chống khủng bố đại đội làm việc nhiều năm. Lại có làm huấn luyện viên kinh nghiệm. Là lúc trước cảnh vụ tổng cục tự mình ban phát qua vài lần huy hiệu tuyệt đối tinh anh phần tử. Vì lẽ đó đại gia tại vải khống thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Đại đội trưởng nhắc nhở lần nữa nói. Phân tổ phải rõ ràng. Hỏa lực phân phối muốn khoa học. Như gặp đến không thể khống tình huống. Có thể nổ súng đánh giết. Vâng, vâng, ngoặc kép, được rồi, tan họp, đại đội trưởng nói một tiếng về sau, mang theo một tên tùy tùng nhân viên cảnh sát, dẫn đầu rời đi phòng họp, ước chừng 5 phút sau, đại đội trưởng dẫn tùy tùng nhân viên cảnh sát theo lầu chính bên trong đi ra, đi dọc theo đường phố phía bên trái bên cạnh chỗ đậu xe, có thể bắt lấy sao? Có thể hay không đã chạy ra ngoài khu. Nhân viên cảnh sát hỏi dò. Quá sức có thể bắt lấy. Đại đội trưởng lắc đầu. Lịch chiến tố chất. Ngươi còn không rõ ràng sao. Hắn muốn đi khu bên ngoài chạy. Không phải cái gì việc khó nhi. Cái kia làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn lại không xa lưới. Cái này có chút xấu hổ a. Nhân viên cảnh sát nhẹ giọng trả lời một câu. Đại đội trưởng nghe tiếng dừng bước. Đột nhiên quay đầu nói ra, lịch chiến có người trong nhà, tại trường cát, nhưng không biết thời gian dài như vậy đi qua, người nhà của hắn có hay không di chuyển qua, người dạng này, quay đầu ngươi tra một chút trong đội hồ sơ, ta tìm người tại trường cát xác nhận một chút, tìm được đâu, trong đội đi đàm luận sao, nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút hỏi, người ngốc a, đại đội trưởng im lặng trở lại. Trong đội đi người làm sao đàm luận. Hắn liền không phối hợp. Ngươi có biện pháp không? Chuyện này để Hàn Phi chính bọn hắn xử lý thôi. Cũng đúng. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng gật đầu. Đám này trên mặt đất người làm việc nhi không có cố kỵ. Nếu có thể bắt đến lịch chiến người trong nhà. Cái kia vây bắt hắn liền dễ làm. Đi trước khách sạn. Ta theo Hàn Phi gặp mặt. Đại đội trưởng thúc giục một câu. Hai người đang khi nói chuyện, liền đi tới lầu chính bên trái biên giới. Nhân viên cảnh sát móc ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. vừa muốn hướng ô tô phương hướng đi. Một bóng người liền theo nhà lầu góc rẽ lao đến. Nhân viên cảnh sát nghe được tiếng bước chân, bản năng quay đầu nhìn lướt qua bóng người. Nhìn thấy lại là Lịch Chiến ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn. Hai người đối mặt không đến nửa giây. Nhân viên cảnh sát đưa tay liền muốn rút súng. Bạch, quân chỉ lóe tia chớp, trực tiếp chạy nhân viên cảnh sát cổ thọc tới. Đội trưởng, Lịch Chiến, chạy mau. Nhân viên cảnh sát giống lên một tiếng. Đại đội trưởng nghe tiếng quay người. Động tác tiêu chuẩn hướng về sau hơi cong thân thể. Động tác cực nhanh liền muốn rút súng. Bành, Lịch Chiến một cước chờ ở đại đội trưởng cánh tay phải trên bờ vai. Cái sau rút lui ba bước. Nhân viên cảnh sát lảo đảo tránh thoát một thương. Tay phải đã mò tới bao súng. Ba, Lịch Chiến tay phải kéo qua nhân viên cảnh sát cổ. Tay trái phản cầm quân chùy. Xong cánh tay phải động tác biên độ rất nhỏ trên dưới chọn lấy mấy cái. CNM, nghịch súng đều là ta dạy. Người cũng xứng cùng ta so vạch. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, lưỡi đao tại nhân viên cảnh sát cổ tay phải thượng liên tục cắt đứt 4-5 đao về sau. Tay hắn gần triệt để đứt gãy. Cổ tay thượng vết đao hướng lên hiện ra. Giống như suối phun đồng dạng thử máu. Ba, Lịch Chiến tay phải sờ sờ thương của hắn bộ. Rút súng lúc, trực tiếp xoay người. Cang, súng vang lên. Tử đê theo nhân viên cảnh sát đỉnh đầu lướt qua. Lịch Chiến tại nhân viên cảnh sát trước người. Tay phải cầm súng, xoay người hướng phía dưới đè thấp họng súng. Cang, phốc, đại đội trưởng trong đùi phải đạn. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Cang cang, Lịch Chiến lần nữa xoay người bổ hai thương. Toàn bộ đánh vào đại đội trưởng cánh tay phải khuỷu tay khớp nối vị trí. Ừng ực, Lịch Chiến buông tay ra trường. Nhân viên cảnh sát đến cùng. Đại đội trưởng đổ vào ô tô bên cạnh. Mấy lần nghĩ nhấc tay phải. Nhưng cánh tay đều đã không có phản ứng. Ngươi, mày điên rồi. Đại đội trưởng thở hào hển nhìn về phía Lịch Chiến. Đầy mắt đều là hoảng sợ. Mỗi ngày sơn chân hải vị. Thu tiền. Thổi điều hòa không khí. Ngồi văn phòng. Con mẹ nó ngươi còn có thể cầm động súng sao? Lịch Chiến chậm rãi đi tới. Căn bản không để ý tới giờ phút này chống khủng bố trong đại viện đã kéo vang lên cảnh báo. Lịch Chiến. Lịch Chiến. Ngươi xảy ra chuyện. Đại đội trưởng giọng nói dồn dập giải thích. Hy vọng có thể kéo dài thời gian. Lịch Chiến xoay người theo đại đội trưởng trong túi. Lấy điện thoại cầm tay ra. Ngồi xổm ở trước người hắn nói ra. Ai bảo ngươi tìm ta? Ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ta, Cang. Lịch Chiến không dung đối phương nói chuyện. Một thương vỡ tại hắn trên bụng. Đại đội trưởng đau toàn thân co rút. Tay trái cầm điện thoại lên. Theo mở màn hình khóa. Liên tục gật đầu nói ra. Là Hàn Phi. Hàn Phi, hắn để ta tìm ngươi. Lịch Chiến đứng dậy. Cúi đầu ngắm nhìn đại đội trưởng nói ra. Súng cùng xe ta không tìm. Giết ngươi. Đại đội trưởng sửng sốt. Lịch Chiến quay người rời đi. Tay phải hướng về sau. Liên tục bóp cò. Cang cang cang. Ba tiếng súng vang lên. Phó thị trưởng cấp một đại đội trưởng đột tử đầu đường. Lịch Chiến bước nhanh dọc theo đường đi chuyển biến. Tay trái cầm điện thoại gọi thông Hàn Phi điện thoại. Uy, người đến đó nhi rồi. Ta là Lịch Chiến. Hắn chết. Ngoặc kép, Hàn Phi ngơ ngẩn. CNM, ngươi nghe cho kỹ. Sự tình của ngươi ta biết. Nhưng ta sẽ không báo cảnh. Trong vòng 3 ngày, ta đơn thương độc mã giết ngươi. Lịch Chiến ném một câu. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Trong tửu điếm, Hàn Phi ngu ngơ ngồi tại nguyên chỗ. Hắn, mẹ nhà hắn cho đại đội trưởng giết. Ngoặc kép. Tân Nguyên khu công trường bên ngoài, mấy đài xe cá nhân đình trệ. Tần Vũ mang theo hiện trường điều tra dùng bao tay, khoát tay hướng về phía Đinh Quốc Chân bọn người quát, dọc theo vết bánh xe ấn, tìm ba khối bảy thành hình tam giác cục đá. Nửa giờ sau, lão Lý đột nhiên đứng lên, cầm điện thoại quát hỏi, cái gì? Chống khủng bố đại đội trưởng bị làm chết rồi. Ai làm? Lịch Chiến. Ngoặc kép, lão Lý trầm mặc nửa ngày. Ta biết hắn, Phụng Bắc Tổng Cục tức giận. đã phái người xuống tới. Đối phương giọng nói dồn dập trở lại. Lão Lý chỉ ngắn ngủi trầm mặc một cái, liền lập tức nói ra, tiểu tử này là cái chiến sĩ, trước tiên có thể giúp một cái. Hai người trong điện thoại nói chuyện với nhau 5 phút về sau. Lão Lý cúp máy điện thoại, quay người hướng về phía khu ngoại lai lão lôi tử nói ra. Các ngươi rút lui đi, đi khu bên ngoài, có cần hay không tại bổ vương ra một đao? Lão lôi tử hỏi, tiểu hài chết rồi, chỉ là nguyên nhân dẫn đến, khẳng định không đủ để quyết định vương ra thế cục. Vương lão đầu là có năng lực xử lý vấn đề này. Lão Lý lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta còn có hàng hiệu không có đánh. Rạng sáng đổi mới 3 chương, ban đêm đổi mới 7 chương. Hôm nay chung càng chương 10. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử. Mặt khác, sáng mai không càng, ban đêm 3 chương liên phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.